108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 452, Xuyên tâm tiễn, gocchuyenaudio.com, cho bụi tràn ngập không gian, lấp đầy ở từng cái góc thật lớn tảng đá con rối nhân theo thoát phá thanh kêu rên cổ xưa hành lang gấp khúc trung xuất hiện hai gã nữ tử, một cái cầm trong tay hàn tinh trường thương, lãnh dạ tiêu sát, anh khí bức người, giống như mỗi một cái rét lạnh uy nghiêm hình dung ở trên người nàng được đến tối hoàn mỹ thuyết minh. Một vị khác nữ tử thanh lịch như thi, lưng đeo trường cung, tay cầm đoàn thương, khôn khéo giỏi giang, đồng dạng tràn ngập cao không thể phàn ngạo khí. Này hai nàng không phải người khác, đúng là Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước, đã trải qua cũng không biết bao nhiêu thiên, song tinh cấm chế rốt cục đột phá đến cuối cùng một tầng. Nhưng mà này song tinh cấm chế cũng thật sự là lợi hại, các loại thật lớn điêu khắc con rối, trong đó một ít con rối thậm chí tiếp cận tinh không kỳ tiêu chuẩn. Vài cái thật lớn cự nhân dập nát, lộ ra bên trong cơ quan bảo thạch, Lâm Anh Mi vừa thấy sẽ thua cùng nhau, Hoa Uyển Ước khó hiểu Lâm Anh Mi hành động. Lâm Anh Mi tự nhiên cũng sẽ không giải thích nàng là vì cấp địa đặc tinh thời viện luyện chế con rối. Đến cuối sao, Lâm Anh Mi mở miệng hỏi nói. Hẳn là, Hoa Uyển Ước gật đầu. Hẳn là, nếu không có sai trong lời nói. Hai người đi rồi một khoảng cách rốt cục đi tới cuối cùng đại điện, nơi đó bãi phóng một cái đài cao, toàn bộ đại điện đều thực chống trải, trừ bỏ thật lớn con rối người thủ hộ không có này hắn tồn tại. Ngay tại trên đài cao huyền phù tam mai tên kia, tên bề ngoài cực kỳ hoa mỹ, lóe ra tinh thần, cả vật thể chạm lam ngọc bích, đài cao có cấm chế trận pháp, cho dù cách rất xa, Lâm Anh Mi đều cảm giác được một cỗ áp lực. Đó là, Lâm Anh Mi nheo mắt, tay cầm nhanh trường thương, đó là Mặc Tinh Tiễn. Hoa Uyển Ước trả lời cũng không có giấu giếm, đối với cùng chính mình liên thủ hợp tác nhiều ngày báo từ đầu, Hoa Uyển Ước cũng không tất yếu che giấu cái gì. Mặc Tinh Tiễn, Lâm Anh Mi sửng sốt, này tên nàng cũng từng nghe nói, là đối phó tinh tướng rất mạnh tên, lịch đại đấu tinh từng có sử dụng cung tiễn đích tinh tỉ muội, đó là chiếm được Mặc Tinh Tiễn ở phía sau kỳ mọi việc đều thuận lợi, từng chém giết thiên tinh, như vậy đang đỉnh nữ Lương Sơn. Vào thứ 6 đại đấu tinh địa kiệt tinh sử quận mã tuyên tán cơ duyên được đến Mặc Tinh Tiễn, Uyển Ước tiền bối đó là chết vào tên chung. Hoa Uyển Ước bình tĩnh trả lời, này Mặc Tinh Tiễn có thể nói là dính đầy thiên anh tinh máu tươi. Lâm Anh Mi nếu có chút đăm chiêu, Anh Mi, đa tạ ngươi theo giúp ta. Hoa Uyển Ước giơ tay lên, lại đem còn lại mấy khỏa thăng cấp tinh võ tài liệu cho Lâm Anh Mi. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Anh Mi nói, ngươi đã ký ước Uyển Ước Mặc Tinh Tiễn khả năng sẽ là ngươi cùng ngươi thiếu chủ đang đỉnh chướng ngại, Uyển Ước sẽ không cưỡng cầu ngươi theo giúp ta thủ tên. Hoa Uyển Ước nói, thoạt nhìn cuối cùng muốn lấy này Mặc Tinh Tiễn cũng sợ là khó khăn thật mạnh. Cảm tạ, Hoa Uyển Ước hít một hơi thật sâu. Kia như vậy không còn gì tốt hơn, Lâm Anh Mi gợi lên khóe miệng đang bước vào trong điện. Tiểu Lý Quảng Hoa Uyển Ước cảm thấy bất ngờ, gocchuyenaudio.com, tại hạ nếu đáp ứng tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa cùng ngươi đi hoàn mới thôi, như thế nào đến cuối cùng thời điểm lùi bước. Lâm Anh Mi khinh thường cười cười, ở thiên hùng tinh báo từ đầu trong mắt cái gì Mặc Tinh Tiễn cũng tốt đều có thể cho rằng không tồn tại. Không cần lo lắng, cho dù ngày sau thật sự là địch, Anh Mi cũng rất muốn cùng đỉnh cấp Uyển Ước tranh tài một hồi. Lâm Anh Mi bình tĩnh nói, trong lời nói không có chút lùi bước. Có lẽ chính là, đỉnh cấp võ tướng tôn nghiêm thường thường là càng nguy hiểm càng sẽ hưng phấn, cho nên ở không có chạm đến ích lợi hạ, Ngọc Kỳ Lân sẽ cùng Tô Tinh chuyện trò vui vẻ, sẽ cùng Tư U trêu ghẹo, vô luận địch nhân là ai, chân chính đấu tinh đều là tam cuốn thiên thư qua đi, tất cả tinh tướng không còn tiếc nuối quyết thắng một hồi, sống hay chết cũng thỏa mãn. Cho nên vũ lực thứ nhất thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân dựa vào này phân chấp niệm vĩnh viễn không thể đăng đỉnh, nhưng vĩnh viễn đều không có người dám cười nhạo. Đây là nữ Lương Sơn đỉnh cấp võ tướng phong cách chiến đấu. Kiều Uyển Ước khiếm ngươi một cái nhân tình, Hoa Uyển Ước gật đầu, biết hai người trong lúc đó không cần nhiều lời vô nghĩa. Hai người hiểu ý cười, lộ ra vô tận ăn ý, Hoa Uyển Ước muốn nói lại thôi, đáy lòng âm thầm tiếc nuối Lâm Anh Mi vì sao ký hạ khế ước, nói cách khác Hoa Uyển Ước thật sự rất muốn cùng báo từ đầu hợp tác, cũng không biết có thể tù binh Lâm Anh Mi rốt cuộc là loại người nào. Nghĩ, hai người đi vào đại điện, ầm vang long, rộng lớn đại điện nghe được vô số cơ quan thanh, giống như lão cụ bánh răng ở cắn hợp. Thật lớn con rối máy móc thức tỉnh lại đây, một pho tượng khổng lồ cự nhân, Hoa Uyển Ước lập cung bắn tên, rõ ràng phát hiện chính mình cung tiễn hiệu quả cũng như thế nào rõ ràng, loại này tảng đá con rối lấy hiếm thấy địa tinh thiết sở chế, đại khái biết sẽ đến này song tinh cấm chế đều là cung thủ vì chủ, cuối cùng một cái đại điện thủ hộ con rối đối cung tiễn có rất cường sức chống cự. Nơi này giao cho tại hạ, Lâm Anh Mi cúi đầu nói. Uyển Ước tạ quá, Hoa Uyển Ước cũng không tưởng lãng phí thời gian, tái song tinh cấm chế đã muốn tiêu ma không ít thời gian, song tinh cấm chế mở ra, phía sau này hắn hàng tinh giả chỉ sợ cũng sẽ bị hấp dẫn đến, vì để tránh phức tạp Hoa Uyển Ước thẳng đến Mặc Tinh Tiễn giàn tế. Chuyện được lấy tại truyện FAO.vn, ven đường chung, vô số con rối thức tỉnh. Lâm Anh Mi Hàn Thương lóe ra hào quang, thương phong ngưng tụ lạnh như băng sát khí, phát ra chiến minh, tinh mâu bắn ra một tia hàn mũi nhọn, cô gái khóe miệng nhất câu, đối này quái vật lớn cự nhân con rối tràn ngập hứng thú. Vừa lúc mượn ngươi đưa cho thời viện làm tài liệu đi. Thân ảnh một cái chớp mắt, Lâm Anh Mi cao cao nhảy lên, khởi xướng công kích. Trường thương tạo ra một đạo ánh sáng lạnh, thẳng quán cự nhân con rối. Bành, sát khí ở cự nhân con rối trên người nổ tung, để lại một cái ao tào, nhưng lập tức này đó ao tào thế nhưng bất khả tư nghị mình phục hồi như cũ. Huyền cơ linh ngọc tạo ra, Lâm Anh Mi lập tức nhận ra này cự nhân con rối dày tiền vốn. Góc truyện audio.com, huyền cơ linh ngọc là một loại vô cùng mộng ảo tài liệu, thân mình tinh thạch lấy hấp thu thiên địa linh khí, vô luận đã bị cái gì tổn hại, chỉ cần không nháy mắt diệt vong đều có thể mình chữa trị, loại này tài liệu tạo ra con rối quả thực là hoàn mỹ kiệt tác. Cự nhân con rối lui về phía sau nhanh chóng đình chỉ, huyền cơ linh ngọc thân hình cũng không có đã bị cái gì cách hại, lay động hạ thân từ, lại tiếp tục bắt đầu hướng Lâm Anh Mi tới gần. Toàn bộ đại địa giống như vạn mã chạy trồm, lôi đình cuồn cuộn, mỗi một bước đều động đất nổ vang, mặt đất sinh ra sóng xung kích, làm cho người ta đứng không vững, bình thường tu sĩ chẳng sợ ở không trung đều đã bị chấn xuống dưới, chính là Lâm Anh Mi tựa như trong biển bàn thạch, mặc cho này huyền cơ con rối như thế nào tức giận, thân thể không chút sức mẻ, cho dù ngẫu nhiên thoáng nhìn hoa uyển ước đều lâm vào giật mình. Lâm Anh Mi lại đón kia thật lớn cự nhân con rối đi đến, tinh mâu như thiết sáng ngời vô cùng. Huyền cơ con rối ầm vang nhất vang, thong thả chấn động chung bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, ở chói tai trong tiếng cực đại quyền đầu đã muốn hung hăng hướng Lâm Anh Mi vào đầu đánh hạ. Thật lớn phong áp thậm chí khiến cô gái tóc dài phất phới đứng lên. Chung quanh bụi đất toái thổ bị thổi bốn phía bay lên, biểu hiện ra cường đại uy lực. Cố làm ra vẻ sao? Lâm Anh Mi cười, thiên hùng tinh báo từ đầu tốc độ căn bản không phải huyền cơ con rối có thể bằng được, đừng nhìn kia công kích có vẻ lực đại vô cùng, giống như chấn thiên liệt địa, lại ngay cả Lâm Anh Mi bóng dáng đều ai không hơn. Khách chương.